Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ công ty của Tần Trạch giờ mới được khôi phục, hiện tại vẫn còn đang suy yếu một phần nào đó, vì thế đây chính là cơ hội tốt để Mộ Dung Duật ra tay. Vì thế hắn liền cùng Tần Trạch phân cao thấp. Tuy rằng công ty Tần Trạch tạm ổn, thế nhưng bởi vì thanh danh của hắn đã đen đến mức không thể nào diễn tả, tất cả mọi người cũng không mua cổ phiếu của hắn. Hiện tại đều là do WL cầm hơi công ty, nếu họ buông, công ty Tần Trạch liền sụp đổ. Nguyệt Ninh đương nhiên biết điều này, vì thế nàng đã kêu con hàng Mộ Dung Duật. Hiện tại, Mộ Dung Duật bắt đầu ra tay nhắm thẳng vào công ty. Dạo gần đây thực lực Mộ Dung Duật cũng đã trở nên mạnh hơn, hiện tại hắn đấu với con hàng Tần Trạch đang suy yếu, đương nhiên lợi thế sẽ đứng về phía hắn. Công ty Tần Trạch lại lung lay một lần nữa. Bên kia tổ chức WL cũng dừng mua cổ phiếu, bởi vì tuy rằng bọn họ đã hứa, thế nhưng công ty sắp sụp đổ như vậy, hơn nữa đám cư dân trong nước đều không mua cổ phiếu từ Tần Thị, vì thế bọn họ vẫn phải móc tiền túi để cầm cự Tần Thị. Lần này lại sụp đổ, hơn nữa hắn còn phải đối đầu với chính phủ và cảnh sát, WL đương nhiên sẽ khô gở ngu mà đâm đầu vào. Nếu không may, bọn họ có dính dáng đến, phía bên kia liền tra được cái gì, bọn họ liền thảm. Vì thế, WL không giúp, bọn họ rút lui. Tần Thị không ai cấp tiền, liền từng ngày, rơi vào trạng thái chờ tự sụp đổ. Bên này, sau khi Tần Trạch nghe được tin này, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Tất cả đều là do Mộ Dung Duật giở trò, hắn cùng Mộ Dung Duật bắt đầu tranh đấu. Thậm chí Mộ Dung Duật bắt đầu đối phó với một số việc làm ăn màu sáng của hắn. 3 tháng nay, Tần Trạch liên tục làm ăn trong tối. Hiện tại Mộ Dung Duật liền ra tay từ phía đó, vì thế khiến Tần Trạch có chút khổ sở. Hơn nữa phía bên cảnh sát hình sự quốc tế đã bắt đầu điều tra toàn diện WL và Tần Trạch. Những cái hợp tác kia của Tần Trạch và phía bên WL cũng phải tạm dừng, điều này khiến cho bọn họ lại bắt đầu nghi ngờ Tần Trạch. Hiện tại Tần Trạch thật rối rắm, thù trong giặc ngoài. Vốn dĩ hắn cho rằng bản thân có thể gây dựng lại công ty như lúc trước. Sau đó hắn sẽ khiến Nhạc Giao Giao nếm trái đắng, hắn cũng sẽ khiến cho tất cả những kẻ đã ra tay đâm hắn từ đằng sau, và những kẻ đã khinh thường hắn phải gánh hậu quả. Thế nhưng thật không ngờ Tần Trạch lại phải một lần nữa chống đỡ công ty, vốn dĩ hắn tưởng rằng bản thân là có thể thành công. Nhưng đột nhiên công ty lại bắt đầu một lần nữa suy sụp, Tần Trạch có chút không hiểu nổi. Đám cổ đông và một số công ty nhỏ phía ngoài, sau khi thấy công ty Tần Trạch khoảng hơn một thời gian dài vẫn không thể đứng vững lại, bọn họ liền nghi ngờ công ty Tần Trạch lần này sẽ sụp đổ, vì thế bọn họ cũng bắt đầu ra tay từ đằng sau. Lục Gia, người có thù với Tần Trạch, hiện tại bọn họ đã bắt đầu cắn Tần Thị một cái. Càng là trắng trợn hơn là, phía bên công ty Mộ Dung càng lúc càng chèn ép Tần Trạch. Hiện tại công ty của hắn vẫn còn suy yếu, vì thế chống độ đỡ Mộ Dung Duật là đã quá sức. Hiện tại còn bị Lục Gia cắn, Tần Trạch hiện tại cô cùng liên cuồng. Tần Trạch gặp nạn 4 phương 8 hướng đến dẫm một chân. Bởi vì lần trước bọn họ không thể chơi chết Tần Trạch, không thể khiến hắn sụp đổ, cuối cùng hắn quay lên trở lại đỉnh cao, sau đó tận tay xé bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, lần này bọn họ một lòng một dạ muốn báo thù, hơn nữa tài nguyên của Tần Trạch vẫn là rất béo bở. Phía bên chính phủ cũng bắt đầu ra tay, hiện tại thành phố S là thời khắc tẩy bài, vì thế chính phủ cũng phải tham gia thêm một chân. Mặc kệ là trong sáng ngoài tối, chỉ cần là hạng mục của công ty Tần Trạch, hơn nữa chỉ cần là trên danh nghĩa của hắn, thì người phía trên đều nghiêm túc là ta xét một lần. Chỉ cần làm xí nghiệp liền có ăn bớt, sẽ góp nhặt một chút của cải từ không đúng đắn, nếu chính phủ cẩn thận tra xét một chút, chắc chắn là sẽ tìm ra một đống bệnh. Hiện tại bởi vì sự kiện Tần Trạch và Nhạc Giao Giao, bọn họ nháo đến mức chính phủ phải tự ra tay giải quyết. Hơn nữa những việc của hắn và Nhạc Giao Giao làm khiến cộng đồng mạng rất ghét, bỏ thậm chí đến tất cả mọi người đều căm phẫn. Vì thế đám truyền thông nghe tin công ty Tần Trạch lại sụp đổ thì họ liền nhao nhao đăng tin. Hiện tại Tần Trạch liền thảm rồi, cả thế giới đều xoay quanh hắn, sau đó mỗi người đều đạp hắn thêm vài cái. Bởi vì Tần Trạch đã công ty đã bị lung lay suy sụp nhiều lần, điều này khiến cho Tần Trạch cũng trở thành thói quen, hiện tại hắn cũng không mấy sợ hãi. Tần Trạch nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy bản thân mình làm gì cũng không tốt, Nếu thật sự lần này công ty hắn phải sụp đổ, nếu lần này hắn mất tất cả thì Tần Trạch cũng phải đem Mộ Dung Duật và đám người kia cùng chết. Phía bên WL cũng bắt đầu có động tĩnh, hiện tại bọn họ đã bắt đầu ra tay với Tần Trạch. Hôm đó Tần Trạch cũng là ngồi xe về nhà như bình thường, thế nhưng đột nhiên phía sau xe phát nổ một cái, xém chút nữa Tần Trạch liền lao xuống cầu mà mất mạng. Đợi đến khi xác nhận bản thân không bị làm sao, Tần Trạch mới xuống xe, Hắc cẩn thận kiểm tra phía sau xe. Cuối cùng Tần Trạch phát hiện phía sau gầm xe có hai quả bom, một quả đã phát nổ, một quả hiện tại chưa châm ngòi. Tần Trạch nhìn vào quả bom kia liền biết được ai đã là người đứng phía sau, dù sao thì chỉ có tổ chức WL là mới có khả năng làm những chuyện như vậy, hiện tại có lẽ bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ hắn. Tần Trạch nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Tháng trước hắn có cùng WL làm một cái giao dịch súng ống đạn dược. Tần Trạch chỉ cần dựa vào quan hệ mà đả thông nhân mạch, khiến đám súng ống đạn dược kia bình an mà tiến sang phía bên châu Á, thì hắn sẽ cầm ba hoa hồng, bởi vì kỳ hạn 3 tháng làm, lì cũng kết thúc, hiện tại hắn cũng bắt đầu có thêm thu nhập khi hợp tác với WL. Thế nhưng nhóm súng ống đạn dược kia đã bị một nhóm người đem đi, đợi đến khi phía bên WL nghe được tin này, bọn họ liền bắt đầu nghi ngờ Tần Trạch đã cho người cướp. Bởi lẽ 3 tháng gần đây các sự kiện xoay quanh Tần Trạch, phương hướng rất đều. Và WL cũng nghi ngờ Tần Trạch là đang cảnh cáo bọn họ, bởi vì bọn họ ép Tần Trạch làm. Lee không công suốt 3 tháng, lần trước Tần Trạch và WL cũng không tín nhiệm nhau, từ sau sự kiện USB kia, vì thế lần này bọn họ liền bắt đầu không tin tưởng lẫn nhau. Tổ chức WL là cùng Tần Trạch liên lạc, bỏ họ muốn rằng Tần Trạch đem giao ra số súng ống đạn dược kia. Thế nhưng, bên này Tần Trạch căn bản không hề lấy súng ống đạn dược. Không nằm trong tay hắn, thì làm sao trả? Hai phe giằng co thật lâu, cuối cùng WL cũng bắt đầu đem chứng cứ của Tần Trạch đi bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WL đã không còn tin Tần Trạch, bọn họ cũng không muốn tốn công tốn sức mà giết hắn, dù sao hiện tại hắn cũng sắp không xong. Chính vì thế, thay vì WL tự mình ra tay, thì Bob họ liền muốn cảnh sát ra tay. Tiếp đó, kết quả là, WL đưa tin Tần Trạch phạm tội cho cảnh sát hình sự quốc tế. Bởi vì tin tức Tần Trạch phạm tội kia mà hiện tại hắn cũng đã bị cảnh sát hình sự quốc tế theo dõi. Hiện tại phía bên Tần Trạch bốn hướng đều là địch, nếu như lúc trước hắn có thể liều mạng như vậy nhưng hiện tại không muốn liều, bởi vì hắn còn muốn trả thù. Hiện tại phía bên Tần Trạch và WL cứ giằng co một hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định dùng tiền của mình mua súng ống đạn dược kia để trả WL. Xem như mất một số tiền đi, nhưng ít ra bọn cũng không cần phải giằng co lâu như vậy. Tần Trạch biết rằng lần này cùng WL giằng co là không tốt, vì thế hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Số tiền kia là theo tài khoản của công ty mà ra, nhưng lại không có bất kỳ các hạng mục nào. Tiếp đó Tần Trạch liền ký tên trực tiếp chuyển tiền cho cái WL tài khoản. Tần Trạch vốn dĩ nghĩ rằng, đầu tiên hắn sẽ đem tiền của công ty gửi cho phía bên WL. Sau đó hắn sẽ bổ sung thêm. Thế nhưng không đợi đến khi Tần Trạch bổ sung, người ở phía trên liền đến kiểm tra đột xuất. Sự tình kiểm tra đột xuất này cũng Nguyệt Ninh hối Mộ Dung Duật làm. Nàng để cho Mộ Dung Duật khiến đám người trên kia bắt đầu hành động, đem công ty của Tần Trạch kiểm tra một lần. Hiện tại Nguyệt Ninh bắt đầu theo dõi Tần Trạch. Lần này đúng là cơ hội tốt, vì thế làm sao nàng có thể bỏ qua cơ hội tốt lần này. Sau khi đám người phía trên kiểm tra, bọn họ liền xác nhận Tần Trạch đã đem mấy trăm vạn chuyển đi. Không lâu sau đó, tin tức này cũng được người khác biết đến. Đặc biệt là đám cổ đông, bọn họ nghe xong tin này liền nhao nhao đi tìm Tần Trạch. Hiện tại bọn họ đang có cổ phần của Tần Thị, Tần Trạch đem số tiền kia chi ra một cách vô duyên vô cớ thì cuối cùng bọn họ sẽ ăn được bao nhiêu tiền hoa hồng? Dĩ nhiên là không có, ngược lại phía bên trên cũng sẽ sờ bọn họ. Mấy cái cổ đông kia bắt đầu cùng nhau liên thủ, bọn họ đem sự tình này đem bẩm báo cho tòa án nói rằng Tần Trạch là tham ô, phải đem hắn đi truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính phủ cùng với cảnh sát hình sự quốc tế bắt đầu toàn diện điều tra Tần Thị, bọn họ điều tra từ tất cả sổ sách lui tới để nhìn xem Tần Trạch có dính líu đến trốn thuế, lậu thuế hay là rửa tiền không. Cách chương.